Chương 005, Thánh vực nhân dân nước sôi lửa bỏng sinh hoạt năm. Còn bên cạnh đi ra một tên lệch ra đạp cái cổ nam tử trung niên, thi lại L.E. tốc độ cực kỳ chậm rãi chuyển đến ngã xuống đất nữ tu trước mặt. Mặc bảo bảo liền vội vàng tiến lên túm dưới người kia vào áo, một đôi mắt phượng trống tròn căng, vị đại thúc này, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ nha, ngươi nhìn nàng như thế đại người, đi một chút đường đều có thể ngã tại trên đường cái. Dùng cái mông nghĩ cũng biết là lừa đảo á, đúng đúng đúng, lừa đảo ngươi bây giờ nếu như đi lên dịu nàng, ta đảm bảo ngươi đại trạch biến nhà tranh thần khí biến huyền khí, bồi ngươi táng ra bại sản, đúng đúng đúng, táng ra bại sản quang quang đại nhân lần nữa liên tục gật đầu, tỏ vẻ phi thường đồng ý mặc bảo bảo lời giải thích. Ta bồi cái đầu của ngươi a từ đâu tới tiểu quỷ. Đi đi đi đi một bên chơi. Trung niên nam tử kia đột nhiên quay mặt lại. Một đôi mắt hiện ra xanh mơn mởn ánh sáng, râu ria xồm xoàm trên mặt, trên trán hai mả xốc xếp mái tóc dài màu xám, rũ xuống trước mắt phiêu a đãng. A là thi khôi hai tiểu trích đống nhiên ôm ở cùng một chỗ, đầy mặt kích động kêu lên. Nhanh nhanh nhanh, tiểu đoàn tử, tiểu đoàn tử. Quang quang đại nhân gào to. Mặc bảo bảo mau từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ, tay nhỏ ở trong sách lay xoay loạn, hai viên cái đầu nhỏ ghé vào cùng một chỗ, châm miệng một lời, xem nương thi khôi danh sách bên trên ghi lại. Ánh mắt hiện ánh sáng xanh lục, hành động chậm chạp, tóc hai bù xù hai mắt ngốc trệ, nhìn không ra chân dung, này nhất định là trung cấp thi khôi nhanh nhanh nhanh, định trụ hắn hai tay nhỏ bận bịu chân loạn từ trong tay háo móc ra mấy trường phụ lục, siêu siêu ném tới. Vây xem đám người yên lặng nhìn xem hai người biểu diễn, lúc này toàn nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Chỉ thấy vị kia không may nam tử trung niên, lúc này toàn thân cao thấp bị dán mười mấy tấm phụ lục, đón gió phấp phới phiêu a phiêu. Người này tức giận đến thò tay bắt dưới bay đến chính mình trên trán phụ lục, trừng mắt mặc bảo bảo cả giận nói, ai là thi khôi loại kia dưới tinh vực quỷ đồ vật, làm sao lại chạy tới chúng ta thánh vực hai cái sọ não hư mất tiểu quỷ, lại dám nói hắn là thi khôi. Tức chết hắn. Đây là nữ nhi của ta, nam tử trung niên chỉ nằm dưới đất nữ tu, mặt đen lên nổi trận lôi đình giống lên một tiếng. Này hai tiểu quỷ hí nhiều như vậy, cũng không biết là nhà nào búp bê. Người già bị đụng, chạm cái đầu của ngươi xứ Úc. Hai vị tiểu bằng hữu đen bóng trong mắt giật giật, bẹp miệng nhỏ tay trong tay, đồng thời lui về sau một bước. Khi thấy nam tử trung niên, đem tên kia té xỉu trên đất nữ tu nâng đỡ ngồi xuống về sau. Hai đứa trẻ lúc này mới thấy rõ ràng vị này nữ tu hình dáng. Quả thực so với hắn cha dâu ria xồm xoàm trung niên đại thúc còn thê thảm hơn. Nhìn không ra là cái gì tuổi tác, liền gặp kia nữ tu hai má lo mở xuống dưới không nói, cả người càng là gầy trơ xương có điểm giống là khô lâu. Đại thúc, lệnh thiên kim, sao, thế nào mặc bảo bảo vụng trộm đem thi khôi danh sách nhét vào trong tay áo, đầy mặt tò mò hỏi. Nam tử trung niên không cao hứng lườm bọn họ một cái, biết rõ còn cố hỏi, này còn có thể là thế nào, không phải liền là đói xong chóng mặt nha. Đói xong chóng mặt mặc bảo bảo cùng quang quang đại nhân giống như là nghe được cái gì thiên phương dạ đàm, châm miệng một lời kêu thành tiếng. Theo tức mặc bảo bảo vội vàng đi lên trước mấy bước, từ trên thân cởi xuống cái túi vải nhỏ, hai mắt tràn ngập tình cảm, hiện ra lấp lánh ánh sáng, đáng yêu hề hề nhìn qua trung niên nam tử kia, đại thúc. Nơi này lại có hai khối bánh nướng, 20 cái linh thạch, muốn mua sao đứng tại góc tường ngao dạ, nhất thời không đỡ lấy, suýt nữa một cước trượt chân trên mặt đất.